Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 63, nhìn với mắt khác xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, nhìn với mắt khác xưa. Editor, Luna Hoang. Lúc này, trong đầu Vu Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ đến lời của mấy vị quý phụ kia. Trong lòng càng một trận phiền táo. Nàng làm sao có thể cùng loại thứ nữ đê tiện này tương xứng? Chỉ cần là nâng nàng cùng những thứ nữ này đặt chung một chỗ, nàng cũng cảm thấy ác tâm. Ngươi không thích nàng. Khương Doanh nghiêng đầu nhìn Vu Lưu Vân một chút, càng thêm mặt âm trầm. Cười nói với nàng, đừng tức giận, nếu không ta giúp ngươi trêu cợt nàng. Vu Lưu Vân cười lạnh, còn cần ngươi trợ thủ. Xem những hạ nhân các nàng tự giết lẫn nhau chẳng phải là rất tốt. Ngươi như thế này, không tự mình động thủ không vui vẻ. Khương Doanh liền cùng Vu Lưu Vân bất đồng. Trong ngày thường nàng thích nhất trêu cợt thứ nữ của di nương. Bởi vì khi dễ người sau khi thành công cái loại cảm giác này. Thế nhưng thập phần cho người nghiện. Nhãn tình của Vu Lưu Vân sáng lên. Nàng ghé vào bên tai Khương Doanh nói. Hà tất tự chúng ta động thủ kiếm vất vả. Nhạ, ngươi xem đó không phải là người thay chúng ta xuất thủ sao? Khương Doanh nhìn lại một bên. Chỉ thấy Vu Tịnh Hoa cùng Thanh Hạnh cùng một chỗ. Phía sau còn theo mấy cô nương không nhớ rõ là nhà ai. Một đám người thẳng đến đi qua bên hồ. Khóe miệng Khương Doanh vung lên. Yêu, ta đây ngày hôm nay đổi xem cuộc vui được rồi. Ta hảo hảo cùng ngươi hưởng thụ một chút cảm giác tọa sơn quan hổ đấu. Bên hồ, Vu Xá Nguyệt còn không biết bị Vu Lưu Vân theo dõi. Nàng một bên ẩn núp di nương tỉ muội nhà mình. Một bên tản bộ ở bên hồ. Thỉnh thoảng sẽ cùng đụng phải các tiểu thư tùy tiện nói mấy câu. Bởi vì ngày hôm nay tâm tình coi như tốt, nên với ai vẫn luôn là mặt mỉm cười. Không biết là bởi vì Vu Xá Nguyệt người đẹp, hay biết nói chuyện, phản chính rất nhiều người đều đối với nàng ấn tượng không sai. Xem như là lần đầu xã giao ở cổ đại thành công. Lúc này, Vu Xá Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới là tin tức tam tiểu thư tướng phủ Mỹ mạo động nhân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bắt đầu lặng yên truyền ra. Ngưng Nhi một đường theo Vu Xá Nguyệt, nhìn so với Vu Xá Nguyệt còn cao hứng hơn. Kỳ Kỳ cha cha thán, tiểu thư, người ngày hôm nay rất được hoan nghênh a. Có sao? Vu Xá Nguyệt vui vẻ nhún vai. Không cảm giác, chỉ là xã giao thông thường. Phân minh chính là được hoan nghênh. Ngưng Nhi từ trước căn bản cũng không dám nghĩ chúng ta còn có thể có ngày hôm nay. Nhìn Triệu công tử kia a, Văn công tử a, mỗi người thích tiểu thư nhà mình. Đã từng nàng còn lo lắng tiểu thư lớn tuổi không ai thèm lấy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu thư hoàn toàn có thể tự chọn a. Ân, vậy rốt cuộc là Triệu công tử tốt hay là Vân công tử tốt? Chuyện trước kia đều đi qua rồi. Sau này ta mang ngươi khi dễ người khác, cho ngươi hướng thụ xem là cảm giác thế nào. Cái gì mà uống đèn dầu ngon, quả thực đều là tiểu nhi khoa. Muốn chơi thì phải chơi mạng người. Ngưng Nhi hưng phấn nói. Tốt, tiểu thư mang ta khi dễ người xấu đi. Vu Xá Nguyệt dừng bước lại. Hai người ở bên hồ nghỉ chân quan vọng. Tuy rằng hôm nay người thật sự là quá nhiều một chút, nhưng không khí này ngược lại cũng không sai. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ mang theo thanh lương. Ở trên người quả thực quá thư thích. Vu Xá Nguyệt nhắm mắt lại, hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng mà, Vu Xá Nguyệt vẫn không có thể hưởng thụ bao lâu. Chuyện mất hứng rất nhanh thì xảy ra. Phía sau nàng bỗng nhiên có một câu hết sức quen thuộc. Tam muội muội, để Vu Xá Nguyệt chợt mở mắt ra. Mặt sụp đổ, nàng quay đầu lại. Chỉ thấy Vu Tịnh Hoa chính mấy tiểu thư quan lại vừa đi tới chỗ này. Cùng Vu Tịnh Hoa giao thủ số lần cũng không ít. Vu Xá Nguyệt hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy không có chuyện tốt. Không đợi Vu Tịnh Hoa nói, Vu Xá Nguyệt trước miễn cưỡng cứng rắn cười nói. Nga, là nhị tỷ tỷ a, từ lúc nhị tỷ tỷ cấm túc, Nguyệt Nhi thực sự là đã lâu không gặp nhị tỷ tỷ rồi. Xem như là gặp được. Quá không dễ dàng, bị mỉa mai Vu Tịnh Hoa thập phần tức giận, nụ cười trên mặt nàng một chút đọng lại, mấy tiểu thư xung quanh mặc dù là đến giúp đỡ Vu Tịnh Hoa nói chuyện, nghe xong câu chào phúng này, cũng đều là không ngừng cười trộm, âm thầm nhìn nhiều Vu Tịnh Hoa một mắt. Ngươi, Vu Tịnh Hoa hầu như muốn trực tiếp mắng ra. Nàng cố sức áp cơn tức, báo cho bản thân không cần loạn đầu trận tuyến. Nàng là muốn đánh sụp Vu Sáng Nguyệt, không để kẻ ngu này lăng nhục. Nàng là vì ngày hôm nay đợi một tháng. Vu Tịnh Hoa hít sâu một hơi, kiệt lực dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Tam muội muội thực sự là nói giỡn. Mấy ngày hôm trước không phải là gặp qua ở chỗ tổ mẫu sao?" Thấy Vu Tịnh Hoa lần này chưa bão nổi, Vu Xá Nguyệt còn có chút thất vọng nho nhỏ. Nàng ý chỉ tay nói: "Nhị tỷ tỷ thật đúng là nhớ thương ta a." Vu Tịnh Hoa hé mắt: "Tam muội, chúng ta chơi trò chơi ở bên kia đi. Người lại không nhiều lắm. Ngươi muốn đến chơi cùng không?" Nói hồi lâu, nàng rốt cục tiến nhập chủ đề. Một bên Ngưng Nhi nghe câu này nhăn mi lại, hiển nhiên không quá cam tâm tình nguyện. Nàng có kinh nghiệm, mỗi lần đều nói chơi trò chơi. Thế nhưng ai biết là trêu người. "Ta sẽ không được." "Sẽ không?" Vu Xá Nguyệt không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Vu Tịnh Hoa như vậy, không có việc gì đến gần chính là không phải gian cũng là ác. Huống hồ giữa các nàng vẫn còn có bế tắc. Vu Tịnh Hoa cấm túc còn nghẹn. Vu Tịnh Hoa tùm nở nụ cười, dùng khẩu khí bố thí nói: "Sách, liền cùng đi đi. Tam muội muội ngươi trước đây cái dáng vẻ kia cũng là quá dọa người rồi. Ngươi xem trước đây ai cũng không cùng ngươi chơi, cũng không có người nhận thức. Ngươi còn không nhân lúc này hảo hảo giao mấy bằng hữu. Sau này chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi thành người cô đơn không ai để ý." Vu Tịnh Hoa nói xong, phía sau nàng một nữ tử tên là Triệu Mạt Nhi cũng âm dương quái khí nói giúp vào. "Nói là trò chơi mà thôi, có thắng có thua, mọi người đều biết trạng huống của tam tiểu thư ngươi, nên ngươi thua chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi." Triệu Mạt Nhi này chỉ là nữ nhi của chính thê một thị vệ họ Triệu trong cung. Tuy rằng xem như là đích xuất, thế nhưng quan chức bổn gia nàng quá thấp, vẫn là bị Vu Tịnh Hoa chiếu cố. Mấy nữ tử cũng đều là phục tòng Vu Tịnh Hoa, toàn bộ theo trêu chọc Vu Xá Nguyệt. "Đúng vẫn là đi thử một chút đi. Cái gì mới lạ không phải đều nên thử sao? Có ít thứ chúng ta đều chơi. Ngươi đi thử một chút đi. Vu Tam tiểu thư không phải là sợ chứ? Cũng đừng sợ, chúng ta lại sẽ không ăn ngươi." Thấy đối phương mỗi một người đều dùng thái độ coi rẻ như vậy, tiểu ác ma trong nội tâm Vu Xá Nguyệt linh hoạt bắt đi. Phép khích tướng, được, dùng được, thật là có muốn chết ngăn cũng ngăn không được. Nàng nhếch môi tùm nói: "Nếu các vị nhiệt tình như vậy, chúng ta đây đi đi." Vu Tịnh Hoa đắc ý, mặc kệ ngươi có thể đánh. Đến trước mặt đoàn người, động thủ cũng chính là một bát phụ. Vu Xá Nguyệt một đường theo các nàng đi tới bãi cỏ trong hoa viên. Tuy rằng Vu Tịnh Hoa trước nói rất ít người, thế nhưng Vu Xá Nguyệt lại phân minh nhìn thấy tụ tập thật là nhiều người. Cách chương